Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, chương 1621 người đã bị ma quỷ ám ảnh. Từ từ trúng khẩu là đổ không được. Mộ Phạn ở Nhan gia làm sự tình thực mau truyền vào đế quốc những cái đó người có tâm lỗ tai. Chung, cơ hồ là tất cả mọi người nhất trí cảm thấy Mộ Phạn điên rồi. Hơn nữa điên rõ đầu rõ đuôi. Tuy rằng lại nói tiếp Mộ Phạn cũng không có làm cái gì khác người. Thậm chí quá mức sự tình. Hắn chỉ là biểu hiện ra cùng dĩ vãng đạm mạc lạnh băng bất đồng bộ dáng khiến cho bọn họ cảm thấy. Mộ Phạn điên rồi. Bởi vì ở bọn họ trong lòng, người này không nên là cái dạng này. Những người khác làm ra những việc này tựa hồ đều sẽ không làm người cảm thấy kỳ quái. Chính là Mộ Phạn không được, Mộ Phạn ngồi ở trong phòng của mình mặt. Hắn hiện giờ về tới tương lai. Ký ức khôi phục, tự nhiên cũng nhớ ra rồi hết thảy. Về cái kia thời đại, cũng có quan hệ với tinh tế thời đại này. Chính hắn chân chính thân phận. Mộ gia thuộc về 9 vực tinh tế đế quốc trung thành nhất gia tộc. Nhiều thế hệ bảo hộ quốc gia. Trung tâm như một, đây là gia huấn, cũng là khắc vào mỗi người trong xương cốt. Mộ Phạn tự nhiên cũng là như thế. Tiền đề là, không có gặp được Nhan Bạch nói, Phạn Nhi, ngươi có biết, ngươi đây là đang làm cái gì? Ở Mộ Phạn trước mặt đứng một người nam nhân. Hắn diện mạo so Mộ Phạn thoạt nhìn càng thêm thành thục. Mộ Phạn cùng hắn diện mạo có 6-7 phân tương tự. Hiện giờ hắn chính cau mày nhìn Mộ Phạn, lúc này đây nhiệm vụ hủy hoại ngươi. Ta rõ ràng đã tỉ mỉ cho ngươi chọn lựa. Mộ Kính Sơn cau mày. Trong thanh âm tràn ngập các loại hối hận. Hắn không rõ. Chính mình đem hết thảy cấp an bài hảo hảo. Đưa đi cái kia thời đại. Cấp Mộ Phạn an bài gia đình bối cảnh cùng bọn họ ở thời đại Mộ gia không có sai biệt. Cái kia thời đại Mộ phụ cũng cơ hồ là cùng hắn từ một cái khuôn mẫu khắc ra tới tính tình. Làm Mộ Phạn thời khắc nhớ kỹ chính mình là ai. Sẽ không bị lạc ở nhiệm vụ bên trong. Chính là hắn chung quy vẫn là. Cái gì nhiệm vụ? Chọn lựa cái gì? Mộ Phạn nghe chính mình phụ thân nói. Hắn giơ lên khóe môi. Lạnh băng đạm mạc khuôn mặt thượng xuất hiện một chút tươi cười. Chỉ là trong mắt lại một chút ý cười đều không có. Hắn trong mắt chỉ có lạnh lẽo, khắc vào trong xương cốt lạnh lẽo, liền phảng phất trước mặt người không phải phụ thân hắn, mà là một cái người xa lạ giống nhau, không có gì. Mộ Kính Sơn cau mày, thu thu chính mình trong mắt thần sắc, tựa hồ là sợ bị Mộ Phạn biết cái gì, mặt sát rớt liên minh công địch nhiệm vụ này. Cho ta chọn lựa một cái tốt gia đình, tiếp tục dạy dỗ ta hiện tại hết thảy, đúng không, phụ thân? Mộ Phạn cường điệu cắn cái này từ ngữ. Hắn nhìn chăm chú vào trước mặt chính mình phụ thân. Ánh mắt phiếm lãnh. Trên mặt chút nào tươi cười đều không có. Này đó trách nhiệm không phải ta tưởng lưng đeo. Cái này gia đình không phải ta nguyện ý sinh ra. Phụ thân, trước nửa đời ta đã làm đủ nhiều. Sống ở mọi người chờ mong chung. Trở thành mọi người chờ mong bộ dáng. Ngài phân phó, ngài giáo, ta chiếu đi làm. Sống thành một cái không có cảm tình người máy. Hiện giờ, ngài còn muốn ta làm cái gì? Mộ Phạn đứng ở cái bàn trước. Hắn đôi tay trống ở trên bàn. Trên cao nhìn xuống nhìn Mộ Kính Sơn. Mắt phượng híp lại. Cảm giác áp bách 10 phần nghe Mộ Phạn những lời này. Mộ Kính Sơn mở to hai mắt. Kinh ngạc vô cùng. Khó trách sẽ như vậy. Lúc trước Mộ Phạn về tới thời đại này. Cả người cảm xúc đều là hỏng mất, tựa hồ là lâm vào ở nhiệm vụ chung. Cả người vết thương chồng chất, lâm vào ngất chung còn niệm một cái tên mơ hồ không rõ. Nghe không thấy cụ thể, chỉ có thể đủ cảm giác được. Trong thanh âm nồng đậm hối hận, cho nên hắn thừa dịp Mộ Phạn yếu ớt thời điểm. Đem Mộ Phạn ký ức cấp phong bế, Phạn Nhi, người đã bị ma quỷ ám ảnh. Mộ Kính Sơn mở miệng. Hết chương.